Ta thực sự siêu hung. Chương 498, một trước một sau thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi có chuyện gì không? Evelyn tự nhiên là không có khả năng cùng một cái hài tử tính toán. Huống chi nàng lại như thế nào nhìn không ra Hạ Phàm đối cái này hài tử sủng ái. Còn nữa, lúc này mới vừa cùng Hạ Phàm đạt đến giao dịch, nàng đều càng thêm không thể là vì lần này đi đắc tội Hạ Phàm. Chỉ thấy nàng yên nhiên cười một tiếng. Chỉ một thoáng cả cái phòng tử ánh đèn tựa hồ cũng tại nàng tiếu dung hạ ảm đạm mấy phần. Một khắc này, tinh linh cao quý yêu nhã cùng hấp dẫn nữ tính lực đều bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức liền kéo nhẹ lấy Evelyn ống tay áo Lina đều nhìn ngốc, thậm chí nói chuyện đều biến đến không lưu loát. Tì tì tì, ta, không nên gấp từ từ nói, tì tì một mực tại nghe đâu. Evelyn ngồi xổm người xuống, đưa tay liền nhẹ vỗ về Lina cái đầu nhỏ, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói. Tỷ tỷ, ngươi là ca ca cái gì người a? Lina tựa hồ cuối cùng từ Evelyn bày ra mị lực bên trong tránh thoát đi ra. Nàng lui về phía sau rụt rụt thân thể, né tránh Evelyn nghĩ muốn tiếp tục vuốt ve chính mình cái đầu nhỏ tay. Đối nàng mà nói, chỉ có ca ca có thể sờ đầu mình cùng lỗ tai. Ân, còn có đuôi, ngủ cũng thế, ngươi nói hắn sao? Evelyn nghe nói, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa cùng một đám bán thú nhân hài tử hài lòng chơi đùa Hạ Phàm. Hắn là đến giúp đỡ tỷ tỷ người, liền giống trợ giúp ngươi nhóm một dạng nha. Vì tiêu trừ Lina đối địch ý của mình cùng cảnh giác. Evelyn hồi đáp đều tương đương có kỹ xảo. À, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng gặp phải hỏng người sao? Quả nhiên, Lina vừa nghe liền cho rằng Evelyn cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng các nàng có lấy gặp gỡ tương tự, từ đó không tự giác sinh ra cộng minh cảm xúc tâm lý đối Evelyn địch ý đều lặng yên suy giảm xuống dưới. Tỷ tỷ không có gặp phải hỏng người, chỉ là tỷ tỷ ra bên trong xảy ra sự tình. Hỏng người, nếu không phải Evelyn cùng Hạ Phàm đạt đến giao dịch hợp tác. Hạ Phàm ở trong mắt nàng liền là lớn nhất hỏng người. Trận đánh lúc trước Hạ Phàm ác liệt trêu đùa kém một chút Evelyn đều cảm thấy mình muốn thất thân chịu nhục. May mắn, đây chỉ là vận mệnh cho chính mình mở một trò đùa. Ai có thể nghĩ tới sau cùng hội phong hồi lộ chuyển, nàng chẳng những không có thất thân chịu nhục, ngược lại không hiểu thấu thu hoạch đối phương trợ giúp. Tỷ tỷ ra bên trong xảy ra chuyện gì sao? Lina lập tức khẩn trương nói. Tỷ tỷ mẫu thân sinh bệnh ra bên trong đều biến đến rối bời, nếu như không có Lina ca ca trợ giúp, tỷ tỷ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Evelyn ra vẻ đau thương nói. Không thể không nói, nữ nhân là trời sinh hí tinh. Tuổi còn quá nhỏ Lina hoàn toàn không phải đạo hạnh thâm hậu Evelyn đối thủ. Cái này không, Lina thấy thế lập tức liền lộ ra vẻ đồng tình an ủi lên Evelyn. Tỷ tỷ không cần lo lắng, có ca ca ở đây, hết thảy đều không có việc gì. Lina thật ngoan, trách không được ca ca hội cái này thích ngươi. Evelyn thừa cơ đem Lina ôm vào trong lòng nói. Đương nhiên, ca ca thích nhất liền là Lina. Nói đến đây cái, Lina lập tức lộ ra đắc ý thần sắc kiêu ngạo. Thoáng qua, Lina đột nhiên từ Evelyn trong ngực tránh thoát đi ra, mặt nhỏ nghiêm túc nhìn trước mắt một bộ thấy là yêu Evelyn nói. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không cùng Lina cướp ca ca à, nói. Nàng cặp kia tròn căng mắt to đều tràn ngập cảnh giác đánh giá đến Evelyn. Tỷ tỷ thật cao nha, nhưng mà không quan hệ, Lina lớn cũng nhất định có thể cùng tỷ tỷ một dạng cao. Tỷ tỷ rất xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không quan hệ, Lina lớn cũng nhất định có thể cùng tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Mặc dù tỷ tỷ cũng có lỗ tai, có thể là Lina có đuôi tỷ tỷ không có. Nàng biết rõ, ca ca chỉ thích sờ người khác lỗ tai bên ngoài, tiếp đó chính là thích sờ người khác đuôi. Hừ, cho nên ca ca còn là thích nhất Lina. Chỉ là, tỷ tỷ ngực thật lớn nha. Nàng phía trước giống như chú ý tới ca ca lơ đãng ở phía trên liếc qua vài lần. Chẳng lẽ ca ca thích ngực lớn ngực sao? Nghĩ tới đây, Lina ánh mắt vô ý thức mắt nhìn chính mình bằng phẳng ngực. Ngô, không quan hệ, Lina tin tưởng hắn về sau đồng dạng sẽ lớn lên so tỷ tỷ còn muốn lớn, còn muốn cho ca ca thích. Yên tâm đi, ca ca vĩnh viễn đều là Lina, người nào cũng cướp không đi hắn. Nội tâm cảm thấy buồn cười Evelyn lúc này lắc đầu nói. Vậy tỷ tỷ ta nhóm nói tốt nga, nếu có ngày tỷ tỷ lừa gạt ta, Lina hội rất tức giận. Lina một bộ trịnh trọng chuyện lạ tiểu đại nhân bộ dáng nói. Tỷ tỷ không thể lừa gạt Lina, nếu như Lina không tin tỷ tỷ có thể hướng thần minh phát thệ nha. Evelyn phối hợp với Lina một mặt chân thành nói. Hì, tỷ tỷ thật là một cái người tốt. Lina nghe nói lập tức tiếu dung nở rộ nói. Một lát, Lina liền rời đi Evelyn bên cạnh, hướng cách đó không xa Hạ Phàm liền nhào tới cùng cái khác thú tai nương la lị nhóm cùng một chỗ cùng Hạ Phàm chơi đùa thành một đoàn. Đêm dài sau đó, hài tử nhóm đều đã sớm chơi mệt chìm vào giấc ngủ. Mà Hạ Phàm đem đồng dạng buồn ngủ Lina ôm trở về gian phòng giường bên trên, nhẹ giọng trấn an vài câu liền rời đi gian phòng. Đêm dài đằng đẵng, không người giấc ngủ, ta nhận là chỉ có ta ngủ không được, không nghĩ tới Evelyn tiểu thư cũng không ngủ. Lộ thiên ban công, Evelyn ánh mắt xuất thần nhìn trên bầu trời đêm tản ra mông lung vầng sáng huyết sắc huyền nguyệt. Làm bên tai truyền tới một quen thuộc lười biếng âm thanh sau. Lập tức liền đem nàng kéo về thần, có lỗi các hạ ta chỉ là hơi nhớ mẫu thân. Evelyn liền hướng đi tới gần Hạ Phàm giải thích một câu. Tựa hồ rất sợ dẫn tới đối phương hiểu lầm, vậy chúng ta qua hai ngày liền đi tới tinh linh chi xâm đi. Hạ Phàm giống như vô tình ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm kia vòng huyết sắc huyền nguyệt. Cái này thế giới mặt trăng có điểm không giống bình thường. Nơi này chỉ cũng không phải là mặt trăng quỷ dị nhan sắc mà là từ trên mặt trăng tản mát đi ra lực lượng thần bí. Nhận cái này cỗ thần bí lực lượng ảnh hưởng, toàn bộ thế giới ít bộ phận nguyên khí đều biến đến mức dị thường sinh động hẳn lên. Qua hai ngày, Evelyn nghe nói khẽ giật mình, hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này đoạn thời gian ta luôn cảm giác có người nào trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, chỉ là đêm nay cảm giác lại so dĩ vãng đều muốn càng thêm mãnh liệt, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, ta lo lắng đến thời điểm khả năng sẽ phát sinh một ít không quá tốt sự tình. Hạ Phàm nhìn như hững hờ nói, thân vì sắp đạp vào phá hư cảnh địa tiên, Hạ Phàm cảm giác là phi thường nhạy bén, hào nói không khoa trương, nếu có người nhắc tới tên của mình, hắn đều có thể tâm sinh cảm ứng. Đáng tiếc cái này cảm ứng đã yếu ớt lại mơ hồ, căn bản là không có cách trực tiếp khóa chặt đến đối phương. Có lẽ chờ mình đạp vào càng cao tầng thứ cảnh giới. Đến thời điểm hắn liền có bấm ngón tay tính toán động hư thế gian vạn vật năng lực. Hắn không có nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đoạn thời gian hắn đúng là tối tăm bên trong cảm ứng được có người trong bóng tối nhìn mình chăm chăm. Đây cũng không phải là ảo giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này thế giới có thần minh chú ý tới chính mình. Nhưng mà hắn nhóm nghĩ muốn tinh chuẩn truy xét đến chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao Hạ Phàm hiểu được che đậy ngăn cách chính mình tồn tại. Nhưng mà hắn sơ sẩy một điểm, hắn có thể che đậy ngăn cách bản thân tồn tại. Nhưng mà Lina các nàng lại không thể. Nếu là hữu tâm truy tra lời nói, đối phương rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đào được trên người mình cách chương.